đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403, tình thế chắc chắn phải chết. Một càng cầu đặt mua. Thẩm Lương Thọ không tâm tình nghĩ những thứ này. Hắn chỉ muốn như thế nào rời đi nơi này. Lương Châu cường đại nhất bốn cỗ thế lực đều xuất hiện, nhìn như trùng hợp, lại phảng phất chú định như thế. Lương Châu thành bên trong đột nhiên yên tĩnh trở lại. Pháp thân biến mất, nguyên khí cùng cương khí dũng động cũng biến mất. Lục Châu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía Lương Châu thành trên không. U Minh giáo hơn ngàn tên tu hành giả vây quanh to lớn phi liễn. Lưng tựa lưng hướng phía cái khác ba phương hướng. Phía tây phương trận là hơn 2.000 người Lâu Lan người cùng Nhu Lợi người. Lâu Lan người thân mang khoa trương trường bào. Đầu còn cắm màu sắc tiên diễm cùng loại lông gà giống như đồ vật. Nhu Lợi người mặc tương đối giả dạn. Khóe mắt có đỏ lam lục màu sắc. Nhìn thấy Lưu Bỉnh Nhân Mã thời điểm. Dị tộc người thu hồi pháp thân cùng vu thuật. Cải biến phương trận. Nhu Lợi người lơ lửng tại phía trước. Phía bắc chính là đương kim đại viêm tứ hoàng tử Lưu Bình cùng người khác bộ hạ lục đại tướng quân. Diệt trừ phía dưới binh sĩ. Treo lơ lửng giữa trời tu hành giả không thua kém 2.000. Lưu Bình ngồi ngay ngắn hồng sắc chiến liễn bên trên. Ánh mắt bén nhọn nhìn xem U Minh giáo cự liễn. Phía đông chính là Lý Cẩm Y. Tại sau lưng không xa không trung cũng là có một tòa mô hình nhỏ phi liễn. Bị màn che khuất. Có thể để cho U Minh giáo tứ đại hộ pháp bại lui. Cái kia phi liễn bên trong ngồi xuống người. Tất nhiên không phải Ngụy Trác Ngôn. Mà là cung bên trong phái bát đại cấm quân thủ lĩnh một trong. Chỉ bất quá thấy không rõ lắm bộ dáng. Không biết là vị nào thủ lĩnh. Tam phương thế lực. Bao trùm U Minh giáo phi liễn. Thẩm Lương Thọ thấp giọng nói. U Minh giáo chỉ có mặt phía nam có thể trốn. Đáng tiếc. Mặt phía nam là trận pháp khu vực cạm bẫy nhiều nhất địa phương. Ngươi không hy vọng nhìn thấy U Minh giáo bị bắt. Lục Châu nhìn về phía Thẩm Lương Thọ. Thẩm Lương Thọ lắc đầu nói ra. Không hy vọng. Có thể dưới mắt Vu Chính Hải nếu là không tại. Đây chính là tình thế chắc chắn phải chết. Lục Châu chắp tay nhìn lên bầu trời bên trong phi liễn. Tiểu Diên Nhi hừ nhẹ nói. Lấy nhiều khi ít. Không muốn mặt. Cái này tiểu tính tình phát, để Thẩm Lương Thọ lau mắt mà nhìn, bất kể nói thế nào, đây cũng là trong lòng của hắn nghĩ. Trước đây cảm thấy tiểu nha đầu này dữ dằn, hiện tại ngược lại cảm thấy nàng thật đáng yêu. Lục Châu nói ra, nhớ lấy, trong giới tu hành, xưa nay sẽ không có công bằng sự tình. Đồ Nhi biết rõ, Tiểu Diên Nhi nhu thuận gật đầu. Trên bầu trời, yên lặng tốt một đoạn thời gian bốn cỗ thế lực. Trung quy để tứ hoàng tử Lưu Bình dẫn đầu đánh vỡ. Lưu Bình từ chiến liễn đứng lên. Hướng phía Lý Cẩm Y vị trí chắp tay. Nói ra, không biết là vị nào cấm quân thủ lĩnh kịp thời chi viện. Thần đô Tây thủ tướng. Hạng Liệt, gặp qua tứ điện hạ. Thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Ẩn chứa một chút cảm giác tang thương. Thế nhân đều nói thần đô ngọa hổ tàng long. Tuyệt không giả, thậm chí có truyền ngôn. Thế gian toàn bộ bát diệp cường giả, có một nửa, hội tụ thần đô, không biết thực hư, dần già, người nhóm hiểu được một cái đạo lý, cái kia liền là bất kể chính mình tu vi cao bao nhiêu. Đến thần đô, cũng phải khiêm tốn hành sự, nguyên lai là hạng thúc thúc, Lưu Bình thất lễ, Lưu Bình chắp tay nói, dị tộc người hơi kinh ngạc, đại viêm mạnh hơn vạn tộc, không phải là không có đạo lý. Chỉ bằng vào hắn nhóm đối cường giả kính sợ, liền đáng giá tộc khác bắt trước học tập. Cáp Lạc cười vang nói, tứ hoàng tử điện hạ, đã lâu không gặp. Lưu Bình hừ lạnh một tiếng, xem như đối thủ cũ. Hắn tự nhiên hiểu rất rõ cái này Cáp Lạc. Nói ra, Cáp Lạc, chuyện trước kia, ta trước không so đo với ngươi. Dưới mắt, trước xử lý U Minh giáo sự tình. Vậy không được, Cáp Lạc giơ tay lên. Ngón trỏ tả hữu đong đưa. Để ngươi xử lý tốt nội bộ mâu thuẫn. Rảnh tay đánh ta. Làm càn. Lý Cẩm Y hậu phương. Hạng Liệt phát ra quát to một tiếng. Cái này hét to mang theo lôi âm cuồn cuộn. Hướng phía Cáp Lạc càn quét mà đi. cái kia vuông vức to lớn phương trận, vu thuật tu hành giả nhóm, trường bào hiện ra tử sắc quang mang, đồng thời phát ra cộng hưởng thanh. Ông, sóng âm cùng làm càn hai chữ triệt tiêu lẫn nhau. Mặc dù như thế, Cáp Lạc vẫn y như cũ sắc mặt kinh hãi, bị cái này đạo âm lãng ảnh hưởng đến tâm thần. Tứ hoàng tử điện hạ, đây chính là ngươi đạo đãi khách. Cáp Lạc nói ra, Hạng Thúc Thúc tính tình luôn luôn như thế. Cáp Lạc, ngươi là nhu lợi người. Phía sau ngươi là Lâu Lan vu thuật tu hành giả. Ngươi ta bất quá là theo như nhu cầu. Lưu Bình nói ra, Cáp Lạc trầm giọng nói. U Minh giáo vu chính hải từng đơn thương độc mã sấm Lâu Lan. Đồ Lâu Lan hơn vạn tu hành giả. Lấy mạnh hiếp yếu. Như thế huyết hải thâm cừu. Không báo không được. Hiện tại, ta liền lĩnh ngươi cái này đối thủ tình. Nghe nói như thế, Lục Châu lắc đầu. Vu chính hải rời đi Ma Thiên Các về sau. Làm ra việc, luôn luôn bị nhận tranh luận. Nếu là Lâu Lan không thần phục Đại Viêm. Lâu Lan dị tộc giết cũng liền giết. Có thể Lâu Lan thần phục về sau. Thậm chí dùng công chúa hòa thân. Mỗi năm tiến cống. Vu chính hải cái này phiên làm pháp. Một trận để Đại Viêm cùng Lâu Lan quan hệ lâm vào điểm đóng băng. Thẩm Lương Thọ Hồ Nghi nói. Vu giáo chủ mặc dù là Ma Thiên Các đại đệ tử. Có thể theo ta được biết. Cũng là yêu ghét rõ ràng nhân vật. Không có khả năng vô duyên vô cớ xuống tay với Lâu Lan. Yêu ghét rõ ràng. Lục Châu chú ý tới hắn dùng từ. Có thể làm đến nhất giáo chi chủ. Lệnh mấy chục vạn giáo chúng thần phục. Còn có tứ đại hộ pháp như vậy cao thủ khăng khăng một mực đi theo. Không có đầy đủ mị lực cá nhân. Lại làm sao có thể làm được. Thẩm Lương Thọ nói ra. Ngự hạ là nhất môn học vấn. Lục Châu nhẹ gật đầu. Ở phương diện này. Nguyên chủ cơ thiên đạo là thật không bằng đồ đệ của mình Vu Chính Hải. Trên bầu trời. U Minh giáo phi liễn bên trong. Lại truyền ra khinh thường thanh âm. Muốn cầm xuống U Minh giáo. Có phải là nói còn quá sớm rồi. Một bộ trường bào thanh long điện đại thủ tọa Hoa Trọng Dương đi ra. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Cuối cùng nhìn về phía Lý Cẩm Y sau lưng phi liễn. Tứ đại hộ pháp duy nhất kiêng kỵ. Cũng chỉ có Hạng Liệt một người. Lưu Bình nói ra. Hoa Trọng Dương. Nhiều năm như vậy. Người nhóm tại Đại Viêm cảnh nội bốn phía làm loạn. Hoàng thất một mực đem người nhóm xem như tu hành giới phân tranh. Mới lười nhác hỏi đến. Có thể không có nghĩa là người nhóm có thể tùy ý làm càn. Ngấp nghé hoàng thất vương quyền. Người có khả năng lên. Dòng giả hạ. Cái này là từ xưa đến nay đạo lý. Lưu thương vào chỗ nhiều năm. Bách tính có thể có qua một ngày ngày tốt lành. Hoa Trọng Dương nói ra. Nếu là tranh vị trí này. Không khỏi là cầm bách tính nói. Lưu Bình nở nụ cười. Nói ra. Hoa Trọng Dương, ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện với bản vương. Để các ngươi giáo chủ ra đi. Chấm ngoặc kép, Vu giáo chủ người thế nào? Cũng là ngươi nói gặp liền gặp. Lưu Bình nói ra, xính miệng lưỡi có thể vô dụng. Ngươi không được chọn, tam phương tu hành giả. Di chuyển về phía trước một chút. Khoảng cách U Minh giáo chỉ có khoảng trăm thước. Không khí trở nên dương cung bạt kiếm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hoa Trọng Dương sắc mặt thong dong nói. Thật đánh lên. Ngươi nhóm chưa chắc là ta U Minh giáo đối thủ. Hạng Liệt. Ngươi có dũng khí tiếp nhà ta gia chủ nhất đao sao? Thanh âm truyền hướng Lý Cẩm Y sau lưng phi liễn. Phi liễn bên trong Hạng Liệt nhướng mày. Thả tại cái ghế trên lan can bàn tay lập tức nắm thành quả đấm. Đốt ngón tay trắng bạch. Xuất hiện vẻ run rẩy. Hắn không nói gì. Hoa Trọng Dương tiếp tục nói. Lưu Bình, ngươi cái này sau lưng sáu vị tướng quân, có dám cùng ta cùng Bạch Ngọc Thanh đánh một trận? Hoa Trọng Dương cùng Bạch Ngọc Thanh đều là thất diệp, đối phó phía sau hắn sáu vị tướng quân là đủ. Trong sáu người có bốn người ngũ diệp, một người thất diệp một người lục diệp. Mặt giấy thực lực, Hoa Trọng Dương cùng Bạch Ngọc Thanh chiếm ưu. Cáp Lạc, ngươi một đường truy kích Dương Viêm, thật cảm thấy Dương Viêm cùng địch thanh bắt không được ngươi nhóm. Hoa Trọng Dương lại nói, không thể không nói, Hoa Trọng Dương rất biết ứng đối trên sân thế cục, cái này vừa so sánh, đích thật là U Minh giáo chiếm ưu thế, Tam phương thế lực lại như thế nào? Chân chính đánh lên, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Thiếu cùng ta chơi tâm lý chiến. Vu Chính Hải, người nếu có gan, hiện tại liền ra đánh với ta một trận. Oanh, Hạng Liệt bàn tay đánh ra chắp tay. Cả cái người hướng phía thiên không bay đi. Chắp tay quan sát U Minh giáo phi liễn. Toàn thân từng đạo cương khí vờn quanh. Ở trên người hắn xuất hiện các loại kim quang lóng lánh tự phù cùng ấn phù. Thẩm Lương Thọ thấy cảnh này. Thấp giọng nói. Hạng Liệt lại xuất từ thiên sư đạo. Thiên sư đạo am hiểu đạo phù. Tên như ý nghĩa. Đem đạo ra đạo ấn ra trì tại ấn phù bên trên. Thiên sư đạo là đem đạo ấn tự phù đơn độc phát dương quang đại đại tông môn. Vu Chính Hải. Ra. Hạng Liệt lăng không quan sát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.